Chương 86. Vân Thiển Nguyệt rất nhanh liền ra khỏi Thiển Nguyệt Các, mưa lâm râm đập vào tán ô, tí tách không dứt, cực kỳ rõ ràng. Trên đường từ Thiển Nguyệt Các đi thông tới diện của dân lão vương gia, tĩnh lặng không người, nàng một đường thông suốt, rất nhanh là đến thân viện của vân lão vương gia. Ngọc Trạc thấy Vân Thiển Nguyệt đi vào liền cả kinh, vội vàng khẩn trương ra đón. Thiển Nguyệt tiểu thư, người làm sao tới rồi? Nếu người có chuyện gì, phái người đến truyền lời nói một tiếng là được. Người còn bị thương đây này. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười với Ngọc Trạc. Không có chuyện gì, vết thương đỡ một tí rồi, đến xem gia gia. Lão vương gia đang ở trong phòng, người mau vào đi thôi. Ngọc Trạc vội vàng vén rèm. Vân Thiển Nguyệt đưa ô cho Ngọc Trạc, chậm rãi vào phòng. Chỉ thấy vân lão vương gia vừa dùng ngọ thiện xong, đang thưởng thức trà. Nàng hít hơi sâu một hơi, đi đến trước mặt vân lão vương gia, hô một tiếng gia gia. Xú nhà đầu, ngươi không dưỡng thương nghiêm chỉnh, trời mưa lớn như vậy chạy đến nơi này làm cái gì? Vân lão vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần. Hôm nay lộ ra vẻ ôn hòa hơn so với mọi lần. Quan sát xong, không liền gật đầu. Trong nháy mắt, ngươi từ tiểu nha đầu liền là người trưởng thành rồi. Tốt lắm, lão đầu tử ta cuối cùng có thể ăn nói với mẫu thân đã mất của ngươi. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xuống, bỗng nhiên có chút do dự. Nàng có nên nói hay không nói? Quyết định như vậy đến cùng là đúng hay không? Nhưng nếu không nói, nàng thật sự không hề biết gì với cái thân thể này. Nếu là làm sai chuyện gì liên lụy đến Vân Dương Phủ và lão đầu này thì nàng sẽ hối tiếc không kịp. Nếu vân lão vương gia không phải là người so đo, hẳn là có thể chỉ điểm chút cho nàng. Nàng cố lấy dũng cảm mở miệng. Gia gia, ta là người nói với người, ta không phải là tôn nữ của người đâu, ta thật ra là... Vô liêm sỉ. Vân lão vương gia vốn vẻ mặt ôn hòa đột nhiên giận tím mặt, không đợi Vân Thiển Nguyệt nói cho hết, liền tức giận đến râu mép vẫn lên, thò tay chỉ về phía nàng. Ngươi cái xú nhà đầu, nổi điên cái gì vậy? Vừa rồi làm cảnh thế tử tức giận bỏ đi, ta còn không tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi lại còn chạy tới nơi này nổi điên. Ngươi không phải là tôn nữ của ta, thì ai là tôn nữ của ta? Lại lần nữa đem chuyện này nói ra một câu, xem ta có đánh gãy chân của ngươi hay không. Vân Thiển Nguyệt sững sờ ngẩng đầu nhìn vân lão vương gia. Nàng trước kia lo trước lo sau, sợ hãi bị hắn phát hiện nàng không phải là cháu gái của hắn, mà là sẽ bị đưa lên công đường. Hôm nay nàng đến tận cửa nói cho hắn biết mà lại không tin. Nhưng mà cái này cũng khó trách hắn không tin, loại chuyện này xác thực là không thể tưởng tượng. Nàng lui về sau một bước, rất nghiêm túc nói. Gia gia, ta nói là sự thật, ta thật sự không phải. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Vân lão vương gia quơ quải trượng lên, trừng mắt giận dữ nói với Vân Thiển Nguyệt. Nói thêm một câu nữa, ta mặc kệ ngươi bị thương hay không, đều đánh cho ngươi một trận. Vân Thiển Nguyệt như thế nào cũng không ngờ tới loại tình huống này, nhưng không thể cứ như vậy mà nửa đường lại bỏ cuộc. Nàng lại lui về phía sau một bước, vẫn nỗ lực thuyết phục lão nhân này. Gia gia, ta là đang nói sự thật với người, ta thật ra là... Nàng vừa mở đầu, quải trượng của vân lão vương gia cũng đã nhắm vào người nàng, hơn nữa nhắm đúng vào mặt nàng, ra tay không lưu tình một chút nào. Vân Thiển Nguyệt giật mình, vội vàng nghiêng người tránh thoát, nhưng cái cánh tay còn lành lặn kia vẫn bị đuôi của quải trượng quét trúng, rất đau nha. Nàng đưa tay che cánh tay, trừng mắt nhìn vân lão vương gia. Người thật đúng là đánh ta, ta còn đang bị thương đây này. Đúng là đánh ngươi, ngươi còn dám nói bậy bạ một câu, xem ta có đánh chết đứa cháu bất hiếu như ngươi không. Vân lão vương gia thọt nhìn quả thật là nổi giận. Ngày xưa tuy hắn thường gào to với Vân Thiển Nguyệt, nhưng chưa từng thực sự động tay. Hôm nay quải trượng quăng ra không nói, còn có tư thế chuẩn bị giơ lấy cái ghế. Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng, sớm biết sẽ có kết quả như vậy, trước kia nàng còn sợ đầu sợ đuôi, sợ hắn phát hiện cái rắm. Nàng có chút phiền não mà hừ một tiếng. Không nói thì không nói, gia gia, người cho là ta cam tâm tình nguyện tới tìm chuyện để bị người đánh sao? Dứt lời, nàng lại không để ý tới Vân lão vương gia có chút hờn dỗi, xoay người muốn đi ra ngoài. Ngươi đã có sức lực nổi điên hồ nháo, xem ra đi một chuyến tới Vinh Vương phủ là không có vấn đề gì đâu. Lão đầu tử ta, mặc kệ ngươi có chiêu chọc Cảnh Thế Tử thế nào mà làm hắn không vui rồi, hiện tại lập tức đi Vinh Vương phủ tìm hắn xin lỗi. Vân lão vương gia thấy Vân Thiện Nguyệt muốn đi ra khỏi phòng, hầm hừ ném ra một câu cho nàng. Không đi. Vân Thiện Nguyệt tức giận trả lời một câu, cũng không quay đầu lại, bước tiếp ra cửa phòng. Ngươi dám? Nếu ngươi dám không đi, ta liền đuổi ngươi ra khỏi Vân Dương phủ. Vân lão vương gia giận dữ. Tùy ngươi, muốn đuổi thì đuổi, cái địa phương rách nát này ta chính là không muốn ở đây này. Vân Thiện Nguyệt có chút cáu kỉnh nói ra một câu. Nàng chọc ai rồi hả? Vừa tỉnh lại liền nuốt cả cơn giận. Nàng xử lý chuyện sai thì cũng thôi đi, hôm nay chuyện này nàng cho là đúng cũng sai rồi. Sớm biết như vậy mới không có tới nơi này để nhận thêm tức giận. Ngươi! Vân lão vương gia dường như khó thở im bặt. Vân Thiện Nguyệt bước nhanh vào trong màn mưa, rất nhanh liền rời khỏi sân viện của Vân lão vương gia. Ngọc Trạc một mực canh ở cửa, không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt vừa mới tiến vào liền náo loạn với lão vương gia rồi tức giận đi ra. Nàng sững sờ chỉ trong chốc lát, thấy Vân Thiện Nguyệt nổi giận đùng đùng rời khỏi giữa trời mưa, dội dàng cầm ô đuổi theo nàng khuyên nhủ. Thiện Nguyệt tiểu thư, thứ cho nô tỳ nói nhiều, người thật không nên nói lời như vậy với lão vương gia. Lão vương gia nâng người trong lòng bàn tay cũng sợ người bị đau đấy. Người sao lại có thể nói người không là phải là tôn nữ của lão vương gia? Cái này sẽ làm tổn thương trái tim của lão vương gia. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, trong lòng có chút bực mình, lại có chút bất đắc dĩ, đưa tay tiếp nhận ô che trên đầu, dịu giọng nói với Ngọc Trạc. Ta là nổi điên rồi, liền chọc tức gia gia một chút. Ai kêu gia gia ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến, lại mắng ta dọa ta kia mà. Hôm nay trong lòng ta không vui, liền tới tìm gia gia để cho người cũng không vui theo. Ngọc Trạc không nghĩ tới lý do này, ngẩn người, xì một tiếng nở nụ cười. Lão vương gia chính là Đao tiểu thư. Ta biết rõ, cho nên hôm nay ta cũng tới làm Đao gia gia một chút. Vân Thiện Nguyệt không muốn nói nữa, câu nói vừa dứt liền cầm ô rời khỏi, trong lòng phiền muộn chỉ có nàng tự mình biết. Ngọc Trạc cảm thấy Thiện Nguyệt tiểu thư thật sự là tính tình trẻ con, mỉm cười quay trở về chỗ Vân lão vương gia. Vào phòng chỉ thấy lão vương gia râu mép dễn lên, trừng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Nàng dội dàng nhặt quải trượng lên, cười khuyên nhủ với lão vương gia. Thiện Nguyệt tiểu thư vẫn là đứa trẻ, lão vương gia ngàn vạn lần đừng giận hại người, nàng là cố ý chọc giận người đấy. Vân lão vương gia hừ một tiếng mắng. Xú nha đầu, từ khi đụng hư mất cái đầu óc càng kỳ quái rồi. Cái gì bậy bạ cũng dám nói. Nếu để cho ta lại nghe được một câu như vậy nữa, ta liền thật sự đánh gãy chân nàng. Dứt lời, hắn vẫn hầm hừ nói. Ngươi đi Vinh Vương phủ một chuyến tìm Cảnh Thái Tử. Ai, thôi đi, lão đầu tử ta mới chẳng phải quản cái xú nha đầu thiếu gân kia. Nàng thích giày dò như thế nào liền giày dò như thế. Nếu là Cảnh Thái Tử thật có lòng, tất nhiên sẽ có biện pháp trị nàng. Ngọc Trạc nghe vậy che miệng cười. Lão vương gia nói đúng, người thật không cần hao tổn tinh thần. Theo nô tỳ thấy, Cảnh Thế Tử vô cùng để bụng Thiện Nguyệt tiểu thư đấy. Chỉ có điều phía hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, lão đầu tử ta tự nhiên sẽ không nhìn lầm Cảnh Thế Tử. Thế nhưng mà cái xú nha đầu này thì khó nói. Nàng còn tiếp tục hào nháo như thế thì người ta vẫn là để ý nàng mới là lạ. Về phần hoàng hậu nương nương và hoàng thượng, Vân lão vương gia hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Ngọc Trạc cũng không hề nói tiếp nữa, có chút lo lắng tiến tới đấm lưng cho Vân lão vương gia. Mọi chuyện do người tạo nên. Qua hồi lâu, Vân lão vương gia ném ra một câu, nhắm mắt lại. Ngọc Trạc tâm tư khẽ động, thấy lão vương gia không muốn nói nữa, động tác đấm lưng cho hắn càng nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi Vân Thiện Nguyệt bực mình đi được một đoạn, dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía sân viện của Vân lão vương gia, toàn bộ đại diện này được mưa bụi bao phủ, nàng chăm chú nhìn chợt có chút buồn cười vì chuyện vừa xảy ra. chiếm cứ thân thể này giống như là trộm đi hạnh phúc của người khác. Chuyện này vẫn là một cái nút thắt trong lòng nàng. Nàng muốn thẳng thắn nói ra mọi chuyện cho mọi người biết, thân thể bí mật này sẽ giúp đỡ nàng đối kháng với lão hoàng đế. Quan trọng nhất là tháo được nút thắt trong lòng nàng, không muốn giống như là ăn trộm. Tuy không người nào biết, nhưng nàng luôn cảm thấy cửa ải trong lòng khó vượt qua. Một trận ầm ĩ hôm nay lại làm cho khuất mắt của nàng tháo gỡ, cũng kéo nàng từ trong áy náy và mệt mỏi ra ngoài. Vừa nghĩ như thế, tuy không có ở chỗ của lão vương gia đạt được bí mật của thân thể này, nhưng khuất mắt chôn giấu dưới đáy lòng lại được tháo gỡ. Tâm trạng của Vân Thiện Nguyệt sáng sủa hẳn lên, nàng cảm giác cả người dễ chịu rất nhiều. Giờ đây tất cả không thể nóng vội, nhiệm vụ hàng đầu của nàng là dưỡng khỏi vết thương trên cánh tay, những việc khác sẽ tính sau. Đã quyết định, Vân Thiện Nguyệt bung ô chuẩn bị rời khỏi. Lúc này nghe được có tiếng bước chân từ sau lưng đến gần, nàng chậm rãi quay người lại, thấy Vân Mộ Hàn đang che ô đi về phía nàng. Vân Mộ Hàn đến gần, sắc mặt không tốt lắm nhìn Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt cố định tại cánh tay bị thương của nàng, giọng điệu hơi trầm xuống. Như thế nào lại đứng ở chỗ này để dính mưa? Muội không biết mình cần phải dưỡng thương sao? Ca ca, mỗi lần huynh thấy muội thì hoặc là mặt lạnh, hoặc là với muội răng dạy, lúc nào có thể nói câu dễ nghe đây? Vân Thiện Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, thấy hắn cả người mệt mỏi, thoạt nhìn là hai ngày này không ngủ ngon giấc. Sợ là vì truy tìm hung thủ đến nỗi làm cho bản thân mệt mỏi muốn chết rồi, không khỏi có chút đau lòng. Hung thủ tìm không thấy thì là tìm không thấy rồi, nếu như có thể dễ dàng tìm được thì bọn họ cũng không dám trắng trợn ám sát muội và dung cảnh giữa ban ngày rồi. Huynh cũng không cần phải làm bằng sắt, huynh vẫn dạy muội, sao chính huynh lại không biết bản thân cũng phải chú ý thân thể? Bước chân của Vân Mộ Hàn hơi dừng lại. Muội biết rõ huynh là quan tâm muội, muội chắc chắn dưỡng thương cẩn thận, huynh cũng nhanh về phủ nghỉ ngơi đi. Vân Thiện Nguyệt lại nói thêm một câu, quay người bung ô rời khỏi. Ra ngoài không lâu, nàng cảm giác thật sự hơi lạnh, vẫn là trở về, nằm ở trên giường thoải mái hơn. Tốt nhất là uống một chén canh gừng, nàng thầm suy nghĩ. Vân Bộ Hàn nhìn Vân Thiện Nguyệt rời đi, đứng đấy bất động, cũng không có mở miệng, một đôi mắt, lúc sáng lúc tối, cho đến lúc khi bóng dáng của Vân Thiện Nguyệt đi xa, hắn vẫn còn nhìn con đường nàng đi thật lâu bất động. Thế tử, Thanh Uyển công chúa ầm ĩ vô cùng, hoàng thượng mời người lại vào cung một chuyến. Vân Mạnh vội vàng chạy đến, thở hồng hộc thúc giục Vân Mộ Hàn, người nhanh đi. Không đi. Vân Mộ Hàn thu hồi ánh mắt, ném lại hai chữ, nhấc bước rời đi. Vân Mạnh sững sờ, thế tử, vậy người đi nơi nào? Trở về ngủ. Vân Bộ Hàn đi về phía diện của mình, cũng không quay đầu lại mà đáp lời Vân Mạnh. Thế thì sao được, chỗ hoàng thượng không tiện bẩm báo. Vân Mạnh vội vàng đuổi theo. Bước chân của Vân Bộ Hàn không ngừng, lạnh lùng thốt. Ta nói không đi chính là không đi, nếu ta mệt chết có phải là dễ ăn nói với hoàng thượng rồi. Người nói cho người tới, bẩm báo hoàng thượng, nói ta mệt, bị bệnh, hôm nay cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Về phần Thanh Uyển công chúa, xin hoàng thượng mời cao minh khác. Lúc này, Vân Mạnh mới phát hiện Vân Mộ Hàn cả người mệt mỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ đến, hai ngày nay bởi vì ngày đêm liên tục truy tìm hung thủ, thế tử đích thật là mệt sắp chết rồi. Vì thế dừng bước, cung kính nói. Vâng, thế tử nghỉ ngơi thật tốt, lão nô nói lại cho người tới. Vân Mộ Hàn không để ý tới Vân Mạnh, bước chân đi xa. Vân Mạnh quay người dội dàng đi về phía cổng lớn. Khi Vân Thiện Nguyệt trở lại Thiện Nguyệt Cát, bọn người Thải Liên, Triệu Ma Ma, Thính Tuyết, Thính Vũ đang che ô, đứng chờ nàng ở ngoài cửa của Thiện Nguyệt Cát. Thấy nàng trở về, nét mặt của mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười liếc nhìn mọi người nói, ta chỉ đi qua chỗ Gia Gia một chuyến mà thôi, làm gì mà bày ra cái trận này. Triệu Ma Ma, Thính Tuyết, Thính Vũ không nói chuyện. Thải Liên nhịn không được oán giận nói, tiểu thư người còn nói sao, bộ dáng người lúc rời đi thật sự là hù chết nô tỳ rồi, nô tỳ cho rằng đã xảy ra chuyện gì đây này. Không có chuyện gì lớn, trở về phòng,

ước chừng có hơn 10 năm, ban đầu chỉ cảm thấy phiền, về sau lại thành tò mò. Diệp Thiến nói, hơn 10 năm, Vân Thiển Nguyệt sững sờ, người nào? Nếu là người đáng ghét, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiến mắt trợn trắng liếc Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên thò tay xốc lên chăn của nàng, lưu lót, đá bay dài của mình, trong khoảnh khắc, liền trèo lên giường của Vân Thiển Nguyệt, vào lúc nàng còn chưa kịp phản ứng liền nói với nàng, dịch vào bên trong một ít, nhường một chỗ cho ta. Vân Thiển Nguyệt phì cười một tiếng, nghĩ đến nàng thật đúng là không khách khí, vì thế dịch vào bên trong một chút, nhường chút chỗ cho Diệp Thiến. Diệp Thiến kéo một nửa chăn của Vân Thiện Nguyệt che ở trên người, lại ném cái gối ôm, lại cầm lấy cái gối đầu, chuẩn bị xong thoải mái nằm xuống. Mới quay đầu nói với Vân Thiện Nguyệt, cũng là chỗ ngươi thoải mái, ván giường trong phủ của Dạ Thinh Nhiễm thật cứng, như thế nào lại làm cho người ta nằm thật khó chịu, hôm qua ta ngủ không ngon giấc. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, hôm qua ngươi ở trong phủ của Dạ Khinh Nhiễm à? Ừ, lần đầu ta tới kinh thành Thiên Thánh chỉ quen một mình hắn, không ở chỗ hắn thì nghỉ ngơi ở đâu? Diệp Thiến nói. Vân Thiện Nguyệt ngẫm lại thì cũng đúng thế, nàng ấy và Dạ Khinh Nhiễm đều đến ước rồi, tự nhiên là phải ở trong phủ của Dạ Khinh Nhiễm, cũng không kỳ lạ. Nàng hỏi câu hỏi này quả thật là thừa, vì thế chuyển chủ đề, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Trả lời cái gì? Hôm nay ta chỉ muốn ngủ. Đi hơn 10 ngày mới tới được cái kinh thành này. Hôm qua vừa đến đã bị Dạ Khinh Nhiễm kéo đi phòng chứa thi thể của Hình Bộ. Về sau không có nghỉ ngơi, lại bị hắn kéo đi hoàng cung. Đêm qua nửa đêm mới được nằm ngủ, sáng nay lại bị hắn buộc đi tìm chứng cứ. Hôm nay ta thật vất vả, thừa dịp hắn không chú ý lén trốn đi. Ngươi cảm thấy ta còn hơi sức giải thích nghi hoặc cho ngươi. Diệp Thiến nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt thấy quả thật giữa hai đầu lông mày của Diệp Thiến có chứa tia mệt mỏi, thoáng trong một chốc nàng yên lặng, lặng yên nghĩ đến Dạ Khinh Diễm này cũng quá không có tình người rồi, nói gì cũng là người một nhà, cũng không thể giày vò hành hạ như thế, ai có thể chịu nổi. Nàng hơi có chút tiếc thương cảm luyến tiếc nhìn Diệp Thiến, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi ngủ đi. Ừ, ta đây ngủ. Dạ Khinh Nhiễm đến thì ngươi ngăn giúp ta ở ngoài cửa, nói ta không có chỗ này, đừng nói ngươi ngăn không được à. Diệp Thiến quả nhiên nhắm mắt lại. Ta thật đúng là ngăn không được hắn. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, Dạ Khinh Nhiễm trước giờ luôn có bản lĩnh xông thẳng vào phòng người khác, khuê phòng này của nàng hắn xông vào không chỉ một lần. Ngăn không được cũng không sao, đừng làm cho hắn đánh thức ta là được, điểm ấy ngươi hiểu rõ đúng không? Diệp Thiến lại nói. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chốc liền gật đầu cam đoan nói, điểm ấy hẳn là ta vẫn có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiến thỏa mãn mà thiếp đi, không bao lâu sau liền truyền ra tiếng hít thở đều đều. Vân Thiện Nguyệt nhìn Diệp Thiến không hề có chút phòng bị với người mới chỉ gặp một lần, liền nằm ở trên giường của nàng, chiếm lấy chỗ của nàng, cứ như vậy mà yên tâm an ổn ngủ, sợ là trong thiên hạ lại tìm không ra người thứ hai. Nàng có chút buồn cười, lại cảm thấy đây mới là tính cách chân thật của nàng ta. Có ít người gặp mặt vô số lần, ví dụ như Tần Ngọc Ngân, nhưng lại như thế nào cũng làm cho nàng không có hết được. Lại chỉ có ít người, tuy chỉ mới gặp một lần, nhưng một lần có thể làm cho người ta thích. Cho rằng là tri kỷ, hận đã gặp nhau muộn, ví dụ như Diệp Thiến. Tiểu thư, cái này, Diệp tiểu công chúa. Bọn người Thải Liên nghe nói Diệp Thiến đến rồi, đều từ trong phòng đi ra, mỗi người đều biết thực. Chú trùng của Nam Cương bàn môn tả đạo vô cùng ghê gớm, sợ Vân Thiển Nguyệt chịu thiệt. Không nghĩ, xuyên thấu qua khe cửa chỉ thấy Diệp Thiến lại nằm ngủ trên giường của tiểu thư, các nàng rồi, tất cả mọi người kinh dị vô cùng. Không có chuyện gì, các ngươi từng người đều tiếp tục công việc của mình, nàng rất tốt, ở chỗ này của ta ngủ một giấc. Vân Thiện Nguyệt cười khoát tay với bên ngoài, nói với Vân Mạnh vẫn còn chưa đi. Mạnh thúc cũng làm việc đi, không cần để ý đến chuyện nơi này, có ai đến nữa đều ngăn lại. Vân Mạnh nghĩ đến Thiện Nguyệt tiểu thư là đủ khác loại rồi, không nghĩ đến Diệp tiểu công chúa này cũng không giống bình thường à. Khi mọi người đều ở ngoài cửa rời đi, bên ngoài lần nữa yên tĩnh trở lại.

ngươi lại tùy ý trừng trị chẳng phải là được sao? Vân Thiện Nguyệt cười nói. Dạ Khinh Nhiệm chậm rãi buông tay, trừng liếc Diệp Thiến đang ngủ say, hừ lạnh một tiếng. Nể tình mặt mũi của ngươi, ta liền tha cho nàng lần này. Đợi nàng tỉnh lại, bản tiểu dương nhất định phải làm cho nàng đẹp mặt. Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, mặt mũi của nàng thật lớn sao? Mỉm cười gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm quay người đi đến bên nàng, nâng chén trà lên uống mạnh một hơi, nốc hết vài chén trà, đều là uống liên tục không dừng để thở. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy hắn cả người mệt mỏi, quần áo vẫn là một bộ quần áo hôm qua nàng nhìn thấy, hình như là cũng vài ngày chưa thay. Đầu tóc rối bời, mặt tuy trắng nõn, nhưng nàng đoán được chừng cũng chưa rửa, không khỏi buồn cười hỏi. Ngươi vài ngày không có nghỉ ngơi. Dạ Khinh Nhiễm đặt chén trà xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, có chút mất tự nhiên mà hừ một tiếng. Ta cũng không biết, hẳn là vài ngày. Vân Thiện Nguyệt im lặng, có chút cảm động. Chỉ vì một câu phải tra rõ ràng của nàng ngày đó lại khiến cho hắn và Vân Mộ Hàn không thể yên ổn nghỉ ngơi. Ngày đêm bôn ba, vài ngày liên tục, nàng dịu giọng ấm giọng nói. Ngươi mau trở lại phủ nghỉ ngơi đi, tiếp tục như vậy sao được, cho dù tra không ra được cũng không có gì, cái hung thủ sau lưng kia sớm muộn sẽ tra ra được manh mối thôi, thật không giỏi trong chốc lát. Không được, ta muốn trông chừng nữ nhân này. Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu, lại hung hăng liếc Diệp Thiến. Nàng chạy không được, ta thay ngươi trông chừng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm, tiểu ma dương này cho tới bây giờ đều là để cho người khác đau đầu. Không nghĩ tới, thật sự là quả ó vút dày có móng tay nhọn, hôm nay lại xuất hiện một Diệp Thiến có thể làm cho hắn đau đầu rồi. Ngươi trông chừng ta không yên tâm, nàng chính là một con tiểu hồ ly, ngươi lại là một xuẩn nha đầu sao có thể là đối thủ của nàng. Nàng bán ngươi đi, ngươi đón chừng còn có thể giúp nàng đếm tiền đây này. Dạ Khinh Nhiễm vẫn lắc đầu, đưa tay cởi ra áo ngoài ném lên một nhuyễn tháp của Vân Thiển Nguyệt, đặt mình ngồi trên đó. Nàng có ngu như vậy sao? Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn lên trời một chút, thu hồi ánh mắt đề nghị hắn. Như vậy đi, bên cạnh phòng ta có một gian phòng trắng, sớm đã thu dọn ổn thỏa, ngươi đến bên phòng bên cạnh ngủ đi, để ta bảo tỳ nữ chuẩn bị nước nóng cho ngươi, ngươi tắm rửa một phen, thay quần áo, bộ dạng này của ngươi đừng nói là mỹ nữ, đại thẩm đều đã bị ngươi dọa chạy. Dạ Khinh Diễm nghe vậy nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, hoài nghi nói, hôm nay ta thực sự lâu thôi như vậy sao? Hôm nay rất lâu thôi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu khẳng định. Dạ Khinh Diễm lập tức đứng lên, nhấc chân bước đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đến cửa phòng. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy hắn phân phó Thải Liên, đi đứt thân Dương phủ thu dọn quần áo của bản tiểu dương đến đây, tương lai ta sẽ ở chỗ này. Vân Thiển Nguyệt sững sờ, chỉ nghe Thải Liên cả kinh nói, tiểu vương gia, người muốn ở lại viện của tiểu thư nhà ta? Ừ, ngươi nghe không sai, nhanh nhanh đi. Dạ Khinh Nhiễm khẳng định gật đầu. Vậy cũng không được, người sao có thể ở lại chỗ này, nếu chuyện này truyền đi tiểu thư nhà ta. Thải Liên lắc đầu. Nhục mỹ nhân kia có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, phất tay với Thải Liên, quả quyết không cho phản bác mà nói, đừng nói nhảm, ngươi có gan nói nhảm một câu với nhược mỹ nhân, đừng nghĩ bản tiểu dương dễ nói chuyện. Ngươi nói thêm một câu, bản tiểu dương liền bán ngươi cho Thanh Lâu, tiểu thư nhà ngươi ngăn cũng không được đâu. Thải Liên lập tức im bặt, sau một lúc vẫn là đánh bạo nhỏ giọng nói, thế nhưng mà cảnh thế tử vừa mới đi, đã không còn ở chỗ này nữa. Ngươi nói nhược mỹ nhân đi rồi. Dạ Khinh Nhiễm sững sờ, dường như lúc này mới nhớ tới không có gặp Dung Cảnh. Vâng, là đi rồi, trở về Vinh Vương phủ rồi. Thải Liên lập tức nói, hắn đi không phải là rất tốt rồi sao? Bản tiểu dương mới không vui khi nhìn thấy hắn. Dạ Khinh Nhiễm không kiên nhẫn dông dài với Thải Liên ra lệnh, còn không mau đi. Tiểu vương gia, không phải nô tỳ không muốn đi, mà là dù nô tỳ đi đức thân vương phủ, người trong phủ của tiểu vương gia sao có thể thu dọn đồ vật của người đưa cho nô tỳ đây? Thải Liên vẻ mặt đau khổ nói. Cũng đúng. Dạ Khinh Nhiễm díu mày suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi để cho Ký lão đầu đi, hắn nhất định có thể lấy được đến. Mặt khác, ngươi tìm hai người chuẩn bị cho bản tiểu dương một thùng nước, ta muốn tắm rửa. Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm đẩy cửa phòng bên cạnh ra và bước vào. Thải Liên biết có nói gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn hướng trong phòng, nghe chỉ thị của Vân Thiện Nguyệt. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt mới mở miệng nói với Dạ Khinh Nhiễm. Người như thế nào muốn ở lại chỗ của ta? Ta chỉ cho ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi, cũng không có nói cho ngươi mang đồ đạc đến ở. Ta muốn trông chừng Diệp Thiến, hôm nay nàng ngủ say sưa ở chỗ ngươi, ngày mai nhất định không đi đâu, liền ở chỗ của ngươi rồi. Dạ Khinh Nhiễm đưa ra lý do. Thì ra là thế, Vân Thiện Nguyệt nhịn không được cười nói. Được, vậy ngươi ở lại chỗ này. Dứt lời, nàng phân phó Thải Liên. Chiếu theo lời của tiểu vương gia nói mà làm. Vâng tiểu thư, Thải Liên cũng hiểu rõ đại khái, biết rõ tiểu vương gia này là phòng ngừa Diệp Thiến, công chúa chạy trốn mới ở lại đây. Tâm trạng lập tức thoải mái không ít, vội vàng chiếu theo Dạ Khinh Nhiễm nói đi chuẩn bị. Cái số nam nhân này, Diệp Thiến bỗng nhiên lầm bầm một câu. Vân Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiến, thấy nàng cao mày biểu môi, không khỏi buồn cười thấp giọng nói. Ngươi rõ ràng lừa gạt ta, ngươi nói, nếu ta nói cho hắn biết ngươi đã tỉnh dậy rồi, ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào? Diệp Thiến lập tức mở to mắt, mỉm cười, lộ ra một tia nịnh nọt với Vân Thiện Nguyệt, nói nhỏ. Ta biết ngươi là người tốt nhất, mới dám lừa ngươi, đổi lại người khác ta còn chẳng muốn đi lừa gạt đây này. Bị ngươi lừa một trận, ta còn phải vui vẻ. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Thiến nhiễm một tia xấu hổ, thấp giọng nịnh nọt nói. Ta biết sai rồi, về sau sẽ không lừa gạt ngươi nữa. Cái tiểu Mai Dương kia quả thật làm người ta đau đầu, ta đây không phải là bất đắc dĩ sao? Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, xem ra tiếp nhận việc nàng biết sai có thể thay đổi rồi. Diệp Thiến tiếp tục nhắm mắt lại, chuẩn bị thiếp đi. Đúng rồi, Nam Lăng Vệ cũng ở trong phủ của ta, ngươi biết rồi chứ? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Diệp Thiến vừa nhắm con mắt lại mạnh mẽ mở ra. Cái gì? Ngươi nói hắn cũng ở trong phủ của ngươi? Đừng lớn tiếng, bị Dạ Khinh Nhiễm nghe được ngươi đã tỉnh, ta không bảo vệ được ngươi đâu. Vân Thiện Nguyệt duỗi ngón tay đặt ở bên môi Diệp Thiến. Diệp Thiến lập tức im miệng, nhưng vẫn có một vẻ bị sấm sét đánh, không dám tin mà thấp giọng nói. Hắn như thế nào lại có thể vào trong viện của Vân Vương Phủ ở? Không phải hắn nên ở trong hoành cung sao? Có phải cho tới bây giờ ngươi vẫn vui chơi không có chú ý chuyện khác? Vân Thiện Nguyệt hỏi Diệp Thiến. Diệp Thiến gật gật đầu. Nam Lăng Vệ đã sớm ở trong phủ của ta có vài ngày, trước lúc ta bị ám sát thì hắn đã ở trong rồi. Vân Thiện Nguyệt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiến biến đổi rồi lại biến đổi, không đành lòng đả kích nàng, nhưng lại nhịn không được muốn đả kích nàng. Ngày nào hắn cũng thích đến viện của ta dạo một vòng đấy, hôm nay vẫn còn chưa tới. Diệp Thiến lập tức có vẻ mặt gặp quỷ rồi, đưa tay kéo chăn một phát che kín đầu. Để ta chết đi, đừng tìm ta nói chuyện. Vân Thiện Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên nhịn không được mà phá lên cười, cảm thấy ba người Dạ Khinh Nhiễm, Nam Lăng Vệ cùng Diệp Thiến thật sự là rất thú vị, tuyệt đối có tính giải trí đối với nàng. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Tiếng Dạ Khinh Nhiễm từ bên gian phòng bên cạnh truyền đến. Thân thể của Diệp Thiến lập tức cứng đờ. À, ta đang đọc sách, lại đúng ngay đoạn thật buồn cười. Vân Thiện Nguyệt nói với người cách vách. Lỗ tai ngươi có thể đừng thính như vậy không? Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Người ta thì trông chừng cho ngươi, chạy không được. Sách gì làm cho ngươi cười như vậy? Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi. Chậm Uyên Ương, Vân Thiện Nguyệt bịa chuyện. Sách nát như vậy có cái gì đáng cười hay sao? Dạ Khinh Nhiễm khinh thường mắng một tiếng. Ừ, ta không nhìn nữa, không có gì buồn cười. Vân Thiện Nguyệt thành thẩn gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, bên cạnh truyền đến tiếng nước ào ào. Diệp Thiến đột nhiên đẩy chăn ra ngồi dậy, trịnh trọng nói. Không được, ta phải nhanh chóng đi thôi. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn nàng. Ngươi đi đâu vậy? Đừng nói cho ta là ngươi phải về Nam Cương. Trước khi Nam Cương các ngươi chưa cho chúng ta lời giải thích, ta nghĩ ngươi không trở về được đâu. Tất nhiên là không trở về Nam Cương, kinh thành Thiên Thánh chơi vui như vậy, ta còn chưa chơi chán. Diệp Thiến vừa xuống giường vừa tìm giày đi vào, hơn nữa động tác lưu loát. Vân Thiện Nguyệt nhìn Diệp Thiến, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, cười hỏi: "Ngươi thích Dạ Khinh Nhiễm hay là thích Nam Lăng Dợi?" "Đương nhiên là thích Dạ Khinh Nhiễm, ai lại thích thái tử Hoa Hoa kia?" Diệp Thiến lập tức nói. "Ừ, vậy thì ngươi nhanh chóng rời đi, thừa dịp Dạ Khinh Nhiễm đang tắm không rảnh bắt ngươi, ta sẽ giúp ngươi bao che." Vân Thiện Nguyệt cười gật gật đầu. Diệp Thiến bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, giày vừa đi được một nửa lập tức thoát ra. Nàng một lần nữa nằm lại trên giường, kéo chăn qua đắp lên mình, nhắm mắt lại, tiếp tục chuẩn bị thiếp đi, động tác nhanh chóng liên tục. "Như thế nào lại không đi?" Vân Thiện Nguyệt nghi hoặc nghiêng đầu hỏi. "Ở đây thư thái như vậy ta mới không nỡ đi. Ta quản tên khỉ gió kia tới hay không, ta ngủ đây, về sau ta liền ở chỗ của ngươi rồi." Diệp Thiến hừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt có chút im lặng. Lúc nào viện của nàng lại trở thành cái trái thơm ngon rồi hả? Mỗi người đều muốn ở lại. "Không được nói chuyện với ta, ta muốn đi ngủ." Diệp Thiến lại nhấn mạnh một câu. Vân Thiện Nguyệt nháy nháy mắt, gật đầu bất đắc dĩ nói: "Được, ta không nói, ngươi ngủ đi." Dứt lời, nàng lại nghe được có tiếng bước chân quen thuộc đi tới Thiện Nguyệt Cát. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nàng thương cảm nhìn Diệp Thiến, thấp giọng nói: "Chỉ sợ ta không nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không ngủ được đấy. Nam Lăng Dợi đến rồi." Vân Thiện Nguyệt lời còn chưa dứt, Diệp Thiến bỗng nhiên xoay người một cái, từ bên cạnh Vân Thiện Nguyệt lăn vào bên trong giường, kéo mạnh chăn, trong nháy mắt liền bọc kín mình từ đầu đến chân, thấp giọng cảnh cáo Vân Thiện Nguyệt: "Không được nói với hắn rằng ta ở chỗ này. Ngươi phải giúp ta thì ta giúp ngươi tìm ra hung thủ sau lưng. Nếu ngươi không giúp ta, ta cũng không giúp ngươi. Cho dù hoàng đế của thiên thánh ra lệnh cho ta cũng không buộc được ta đâu." "Được, ta giúp ngươi. Nhưng mà ta chỉ có thể giúp cơ ngươi cố gắng hết sức. Ngộ nhỡ ngăn không được thì không thể trách ta." Vân Thiện Nguyệt cười nói. Diệp Thiến không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận. Từ đầu đến chân khóa lại trong chăn vẫn không nhúc nhích, ngay cả một sợi tóc nhỏ đều giấu đi, giống như là bị một con nhộng lớn nằm thẳng tóc. Vân Thiện Nguyệt cười cười, nhìn về phía cửa sổ, thấy Nam Lăng Dệ cầm một cái ô trang trí tranh mỹ nữ, từng bước một đi vào. Nàng nghĩ người này thật phong lưu, một người phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cái đẹp của nữ nhân một cách đàng hoàng như thế. Trong thiên hạ, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai như hắn đâu. Nàng cũng không có mở miệng, phân phó người ngăn trở. Bọn người Thải Liên thấy Nam Lăng Dệ đến đều vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng, đợi rất lâu cũng không nghe được Vân Thiện Nguyệt phân phó ngăn cản, liền cũng không có đi ra ngoài ngăn Nam Lăng Dệ. Các nàng mấy ngày nay cũng hiểu được tính tình của tiểu thư, biết rõ nếu người tiểu thư vô cùng ghét, ví dụ như thái tử Dạ Thiên Khuynh, thì ngay cả cái cạnh cửa cũng không cho chạm vào. Tiểu thư đối với cái thái dội thái tử này xem như đối hòa bình. Bản thái tử nghe nói cảnh thế tử đã hồi phủ, nghĩ đến không biết ngươi còn muốn nghe ca khúc đào hoa tiếu hay không, liền tới đây. Nam Lăng Dệ đẩy cửa vào, tùy ý như ra vào trong phòng mình, gặp ô lại, cười nháy mắt với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt rất muốn nói ngươi đã biết rõ dung cảnh đã đi ra, có biết Diệp Thiến đến rồi hay không, nhưng vừa rồi bị Diệp Thiến cảnh cáo một phen, nàng tự nhiên là không dám nói. Cũng cười nhìn Nam Lăng Dệ, biểu môi nói với hắn: "Tin tức của ngươi thật linh thông nha." Cảnh thế tử nổi danh, lòng dạ hiểm độc, ngọc phiến của bản thái tử cũng suýt nữa hủy trong tay hắn. Nam Lăng Dệ đi vào bên trong, mới chỉ đi được nửa bước thì dừng lại một chút, ánh mắt dán lên trên giường của Vân Thiện Nguyệt, kinh ngạc nói: "Trên giường ngươi còn ẩn giấu một người, ai to gan như thế? Không có người nào đó cho phép lại dám ngủ trên giường của ngươi, không sợ chết hay sao? Không phải cảnh thế tử đã đi rồi mà còn quay trở lại chứ?" Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến hắn có thể đừng đề cập đến dung cảnh hay không, trợn trắng mắt nói: "Không có người, một con mèo đỏ chót thôi." Vân Thiện Nguyệt dứt lời, thân thể thẳng tắp của Diệp Thiến rung lên. Nam Lăng Dệ nhìn người đang nằm thẳng tắp trên giường của Vân Thiện Nguyệt, từ đầu đến chân, ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra. Trong đôi mắt hắn xẹt ra một tia sâu thẳm. Trong giây lát, đôi mắt nhỏ nheo lại, ánh mắt kia ẩn ẩn cất giấu hàm ý nguy hiểm. Vân Thiện Nguyệt đột nhiên cảm giác được Nam Lăng Vệ mới hòa hóa thân của con mèo Diệp Thiến thì như con chuột đang bị con mèo rình rập. Giờ khắc này, nàng mới chính thức lột bỏ vẻ mặt nạ bên ngoài của Nam Lăng Vệ, thấy được bản chất của hắn. Vệ thái tử của Nam Lương cũng là một nhân vật nguy hiểm. Con người thật của hắn không phóng đãng như biểu hiện bề ngoài của hắn. Không phải là người, là một con mèo đỏ chót. Nam Lăng Vệ thu hồi ánh mắt, nhướng mày với Vân Thiện Nguyệt. Hàm ý nguy hiểm trong ánh mắt chỉ trong chốc lát như là chưa từng xuất hiện. Vân Thiện Nguyệt ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nghiêm trang nói, ừ, là một con mèo đỏ chót. Ta thật không biết, thì ra giường của ngươi, ngoại trừ cảnh thế tử thì mèo cũng có thể ngủ. Đuôi lông mày của Nam Lăng Vệ nhướng cao, hàm ý trong ngữ điệu sâu thẳm, nói không nên lời. Thân thể Diệp Thiến thoáng chốc lại rung lên. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, tức giận nói, nếu ngươi muốn ngủ cũng có thể đi lên. Nam Lăng Vệ không đáp lời, bỗng nhiên nhấc chân về phía trước giường. Mỗi một bước chân của hắn nhìn như nhẹ bẵng, nhưng sức nặng đạp lên mặt đất thật ra khó có thể đánh giá được. Đôi mắt từ đầu chí cuối không rời thân thể của Diệp Thiến được bọc kỹ, nói với Vân Thiện Nguyệt từng câu từng chữ, thật sự ta cũng có thể đi lên ngủ. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy mặc dù nàng đã trải qua huấn luyện đặc thù, thế nhưng trong loại tình huống này, tim nàng cũng có chút vượt qua sức chịu đựng. Gật gật đầu, tỏ vẻ không sao cả, nói, đương nhiên có thể, nếu như ngươi thật đi lên, ta liền cho ngươi một chỗ. Không có lý nào nàng lại cứ khăng khăng chen vào cuộc tình tay ba của người ta. Lúc gặp được người thực sự mạnh mẽ, nàng vẫn là rất thức thời đấy. Uy hiếp cảnh cáo của Diệp Thiến vào thời khắc then chốt không có tác dụng bằng hai câu nói của Nam Lăng Vệ, cho nên nàng quyết định theo đạo lý người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dù sao, cái người ẩn sau lưng đó muốn giết cũng không chỉ là một mình nàng, hắn hẳn cũng phải là muốn tính mạng của Dung Cảnh đó sao? Diệp Thiến không giúp nàng tìm hung thủ cũng không sao, cái loại người như Dung Cảnh thì thế nào cũng sẽ không tự nhiên để mình thiệt. Bản thái tử cũng không có phúc đó, giường của ngươi ta cũng không dám hưởng thụ. Lại nói, nằm một chỗ với một con mèo thật vũ nhục thân phận của bản thái tử, thôi quên đi. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên quay người, nhẹ nhàng bay ra một câu đi đến trước bàn. Thân thể Diệp Thiến lúc này hung hăng rung lên một chút. Vân Thiện Nguyệt cho rằng Diệp Thiến sẽ không nhịn nổi mà nhảy ra mắng to người này một trận, không nghĩ đến nàng ta lại run rẩy một cái rồi lại bất động. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ, nàng ta thật có thể nhịn, chỉ phần công lực này nàng thật mặc cảm. Nam Lăng Vệ đi đến trước bàn, đặt chiếc ô trong tay lên bàn, hắn phủi phủi nước đọng trên áo, đưa tay cầm lấy ấm trà run rẩy, lại nhìn thoáng qua từng chén trà, nói với Vân Thiện Nguyệt, ngay cả nước trà ngươi cũng không uống sao? Hay là nói ngươi nghèo quá mức, chút nước trà cũng không thể chuẩn bị cho khách? Trong ấm trà lại trống không, là như thế nào? Vân Thiện Nguyệt im lặng, nhìn ấm trà và chén trà trống trơn trên bàn. Nàng có nên nói cho hắn biết, trước khi hắn đến có một người, một lần liền uống hết sạch ấm trà không? Cái người uống sạch nước đó, lúc này đã tắm rửa xong, rồi đi ngủ phòng khách vách rồi. Nàng cảm thấy, bán đứng Diệp Thiến cũng không sao, dù sao cũng là Diệp Thiến mới gặp mặt một lần, nhưng Dạ Khinh Nhiễm lại không thể đem ra bán. Nàng cũng không muốn để cho Nam Lăng Vệ chạy tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi, hừ một tiếng nói, ai biết ngươi muốn tới, ngươi coi như khách. Ai nói đem phủ của ta trở thành nhà của mình, còn thay ta nhiệt tình chiêu đãi khách, có khách như vậy sao? Nam Lăng Vệ bỗng nhiên vui lên, ngươi nói đúng, ta chưa tính là khách. Dứt lời, hắn đối với bên ngoài hô, Thái Liên mỹ nhân, chuẩn bị cho bản thái tử một ấm trà. Vân Thiện Nguyệt vẻ mặt hắc tiếng, Vệ thái tử, nô tỳ không phải là mỹ nhân. Tiếng không vừa lòng của Thái Liên từ bên ngoài truyền đến, hiển nhiên không tình nguyện. Tại trong mắt bản thái tử, nữ tử như ngươi như vậy là đều là mỹ nhân, lớn lên như tiểu thư nhà ngươi xấu vô cùng mới là chưa tính là mỹ nhân. Nhanh đi pha trà, bản thái tử khát muốn chết rồi. Lại nói trong phòng sao lại không chuẩn bị trà, tiểu thư nhà ngươi cũng rất khát đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư nhà ngươi cũng khát chết? Nam Lăng Vệ thúc giục nói. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn trời, Nàng thật nghi ngờ trình độ thẩm mỹ của Nam Lăng Vệ là cái dạng gì, nàng lớn lên vô cùng xấu sao? Tiểu thư nhà ta rất đẹp, Vệ Thái Tử, nếu người còn nói tiểu thư nhà ta không đẹp, nô tỳ cho dù để cho tiểu thư nhà ta khác cũng không đi pha trà, Thải Liên không vui nói. Được, tiểu thư nhà ngươi rất đẹp, mau đi đi. Nam Lăng Vệ khoát tay với người bên ngoài, thấy Thải Liên lề mà lề mời đi xuống, hắn mới quay lại đánh giá Vân Thiện Nguyệt trên dưới một lần, xùy một tiếng. Thật không có nhìn ra ngươi đẹp ở chỗ nào. Vân Thiện Nguyệt trợn trắng mắt. Đó là thẩm mỹ của ngươi có vấn đề. Nam Lăng Vệ nháy nháy mắt mấy cái, nâng vạt áo không chút nào khắc khí ngồi xuống, dùng tay so so cái mũi, suy nghĩ rồi nói. Không thể nào, ta cho rằng tố tố của ta rất đẹp, bên ngoài mọi người cũng đều truyền nhau tố tố là mỹ nhân. Ngươi ngẫm lại, nếu nàng không đẹp có thể lên làm hoa khôi sao? Tố tố, đầu óc của Vân Thiện Nguyệt trong chốc lát chưa nghĩ ra, cái tên này dường như rất quen thuộc. Chính là tố tố cô nương của Yên Liễu Lâu, Nam Lăng Vệ giải thích nghi hoặc cho nàng. Vân Thiện Nguyệt hiểu ra rồi, à một tiếng, hoài nghi liếc nhìn Nam Lăng Vệ, chiếu theo quan điểm thẩm mỹ của hắn, cái tố tố kia thật sự không thể khiến nàng chờ mong. Đúng rồi, hôm qua ta phái người đem tố tố mời đến Dân Dương Phủ rồi, ở ngay trong diện của ta đây này, nàng sướng khúc thật sự rất thú vị. Nhất là khúc đào hoa tiếu do ta soạn từ trong miệng nàng sướng lên, có thể đem linh hồn nhỏ bé của người khác đều câu đi mất. Ngươi muốn nghe một chút hay không? Nam Lăng Vệ hỏi. Vân Thiện Nguyệt nhìn lướt qua Diệp Thiến đang nằm thẳng tắp, bỗng nhiên cười cười, cảm thấy hứng thú mà nói. Được, vậy ngươi liền gọi nàng tới, ta cũng muốn trông thấy vị tố tố được ngươi khen mãi không dứt này, nhìn xem dáng vẻ của nàng lả lướt cỡ nào, làn da đến cùng, non mềm đến chảy nước bao nhiêu, sướng khúc đến tận cùng là câu dẫn được linh hồn của người khác tới mức nào. Ngươi cũng muốn gặp nàng, còn không dễ dàng sao? Thải Liên mỹ nhân, ngươi đi tiểu diện của ta gọi tố tố tới đây, bảo nàng mang đàn tới. Đúng rồi, nói nàng ăn mặc đẹp một chút, mỏng một chút. Cứ nói, Thiện Nguyệt tiểu thư muốn gặp nàng, cũng muốn nghe nàng đàn một khúc. Nam Lăng Vệ lại ngẩng đầu đối với bên ngoài hô. Thải Liên đang bưng trà đi tới cửa, nghe vậy không vui nói. Vệ Thái Tử, tiểu thư nhà ta hôm nay chính là phải nằm trên giường an tĩnh dưỡng thương. Cảnh Thế Tử đã sớm nói người không được quấy rầy tiểu thư dưỡng thương. Cảnh Thế Tử vừa đi, người liền tới quấy rầy tiểu thư nhà ta. Có phải muốn để cho nô tỳ đi Vinh Vương Phủ nói cho Cảnh Thế Tử một tiếng? À, Thải Liên mỹ nhân, ngươi khi nào đã trở thành người của Cảnh Thế Tử rồi hả? Bây giờ tiểu thư nhà ngươi và hắn không có chút quan hệ gì, hắn quản được thật là rộng. Ngươi thật sự là thiếp thân tỳ nữ của tiểu thư nhà ngươi sao? Không phải là tiểu thám tử do Cảnh Thế Tử sắp xếp ở bên cạnh tiểu thư nhà ngươi chứ? Nam Lăng Vệ giống như cười mà không cười nhìn Thải Liên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên tái đi, tức giận nói. Vệ Thế Tử, người sao có thể nói bậy, nô tỳ mới không phải, nô tỳ là tiểu thư. Được rồi, ngươi để trà xuống rồi đi tiểu diện của Vệ Thái Tử một chuyến, gọi vị tên là Tố Tố cô nương mời đến, ta dù sao cũng rảnh rỗi, nghe sướng khúc một chút cũng tốt. Vân Thiện Nguyệt cắt lời Thải Liên đang phân phó nói. Tiểu thư, cái Tố Tố cô nương kia là... Thải Liên khó xử nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nhanh đi. Vân Thiện Nguyệt trầm mặt, mỗi lúc thế này nàng đã muốn nghĩ đến đuổi tiểu nha đầu này. Bình thường rất cơ trí, vừa đến thời khắc then chốt lại không có cơ trí rồi. Nhưng mà người vô ý dùng mới yên tâm nhất. Thải Liên lập tức ngậm miệng, không dám phản bác một câu, buông chén trà nhỏ quay người chạy ra ngoài. Thật là một tiểu mỹ nhân đáng yêu cỡ nào. Nguyệt Nhi, ngươi quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi. Nếu ngươi không thích tiểu mỹ nhân này, không bằng đưa cho ta đi. Nam Lăng Vệ nhìn bóng dáng của Thải Liên chạy xa, vừa phe phải chiếc phiến vừa cười nói. Phủ Thái Tử Nam Lương của ngươi còn chứa nổi sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Đó là đương nhiên, có bao nhiêu đều chứa được, Nam Lăng Vệ nói. Ta khuyên ngươi hay bỏ bớt tâm, trong phủ Thái Tử của ngươi nhiều nữ nhân tranh giành tình nhân như vậy, máu chảy thành sông, cả ngày ngươi nằm ngủ trong sông máu mà ngươi vẫn ngủ an tâm được. Vân Thiện Nguyệt xùy một tiếng. Ai nói phủ Thái Tử của ta máu chảy thành sông? Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu rồi, hễ là mỹ nhân vào phủ thái tử, mặc kệ trước kia đanh đá cỡ nào, cứ vào rồi, cả đám đều trở nên ngoan ngoãn dịu hiền. Nếu không tin, chờ lúc ngươi gả cho ta làm thái tử phi, ngươi sẽ hiểu. Tuyệt đối, cả đám đều như một con cừu non, sẽ không hề khiến ngươi hao tổn tinh thần. Nam Lăng Vệ phe phải chiếc phiến, rất là tràn đầy đắc chí nói. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp, ánh mắt liếc xéo qua thấy con mèo đỏ chót kia vẫn không nhúc nhích. Nàng gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Được, việc này chờ lúc ta gả cho ngươi rồi nói sao? Cứ nói suông ai chả biết nói, phải gặp thực tế mới thấy được bản lĩnh của ngươi. Đến lúc đó, nếu như ta thật làm thái tử phi của ngươi, ngươi đừng để cho ta và Dung Phong cả ngày vì nữ nhân trong phủ ngươi phải quan tâm là được. Ngươi thật đúng là... Nam Lăng Vệ muốn nói cái gì, bỗng nhiên dòng do nói, Dung Phong sao rồi? Dung Phong tự nhiên rất tốt, Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới lời của Hoàng hậu và chuyện của Tô Ma Ma truyền đạt, vốn muốn đợi cái tố tố kia đến rồi xem một phen trò hay, đột nhiên, hào hứng lập tức giảm đi một phần. Dường như từ ngày đại hội võ trạng nguyên đến bây giờ, nàng đều không gặp Dung Phong rồi, không biết những ngày này hắn làm cái gì. Đáy lòng không hiểu sao lan tràn nỗi phiền muộn. Nghĩ đến nếu như ngày ấy hoàng đế đồng ý gả nàng cho Dung Phong, sau này có thể xảy ra chuyện như thế không? Tốt hơn so với cảnh thế tử. Nam Lăng Vệ nhướng mày. Đương nhiên tốt hơn hắn. Vân Thiển Nguyệt nói, sao có thể so sánh với cái người lòng dạ hiểm độc kia? Ta không thấy thế. Nghe nói từ đại hội võ trạng nguyên, bởi vì ngươi tại chỗ xin chỉ hôn, tuy hôm nay còn chưa có kết quả tỷ thí của Dạ Khinh Diễm cùng hắn, nhưng giá trị con người của Dung Phong đã phóng đại. Những ngày này không ít quan viên trong triều đều nhao nhao nịnh bợ hắn, thậm chí đưa nữ nhi đến thăm. Nam Lăng Vệ liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, người đón kết quả như thế nào? Như vậy chứng minh ánh mắt của ta tốt. Đúng vậy, ánh mắt của ngươi thật sự là tốt. Hễ là nữ tử đưa đến hắn thu nhận toàn bộ. Nghe nói hiện tại có 10 vị tiểu thư đều ở Thúy Hoa Viên của hắn trong Vinh Vương Phủ. Thúy Hoa Viên mấy ngày này vẫn đang ca múa thanh bình. Nam Lăng Vệ cười nói, Vân Thiển Nguyệt sững sờ, thật là như vậy. Những ngày này đây là tin tức đầu tiên về Dung Phong chảy vào trong tay nàng. Bản thái tử cũng không nghĩ tới Dung Phong này còn phong lưu hơn so với bản thái tử. Ha ha, bản thái tử chính là đang suy nghĩ phải chăng nên nhượng lại chức vị cho người tài rồi. Tên tuổi, công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ, phải chăng nên tặng lại cho hắn rồi? Nam Lăng Vệ cười nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, bỗng nhiên cười cười. Thế thì liên quan gì? Nếu hắn thích thì có dù nạp thiếp rồi cũng được. Nói như thế nào hắn cũng là hậu nhân của Văn Bá Hậu Phủ. Nhiều năm chịu đau khổ như vậy, hôm nay thật vất vả trở về cũng nên hưởng phúc một phen mới đúng. Nam nhân nha, chuyện như vậy còn không tính là quan trọng gì. Ngươi thật đúng là hào phóng. Dung Phong hôm nay giống như là Dạ Thiên Khuynh lúc trước. Ngươi khi đó một lòng một dạ đều đặt trên người của Dạ Thái Tử. Ngay cả ánh mắt, Dạ Thiên Khuynh cũng không liếc nhìn ngươi. Hôm nay, Dung Phong biết rõ ngươi muốn gả cho hắn, lại hết lần này tới lần khác như vậy. Điều này nói rõ trong lòng của Dung Phong không có người. Nam Lăng Vệ lặng yên chỉ trong chốc lát nói, cho nên ngươi hãy bỏ đi ý nghĩ này là vừa, ngoan ngoãn theo bản thái tử gả đi Nam Lương làm thái tử phi thì tốt hơn. Dung Phong sao có thể đánh đồng với Dạ Thiên Khuynh? Vân Thiển Nguyệt khi nhắc tới Dạ Thiên Khuynh thì cái gì hứng thú cũng bị mất, hừ một tiếng với Nam Lăng Vệ. Ngươi không phải ghét bỏ ta, lớn lên xấu vô cùng sao? Còn muốn ta gả đi Nam Lương, làm cái gì? Sẽ không sợ những mỹ nhân kia của ngươi, nhìn ta rồi ăn không trôi cơm? Sẽ không, mấy mỹ nhân trong phủ ta này, cần so sánh mới biết được ưu điểm của mình. Thế nên, cần người như ngươi vậy để các nàng so sánh một chút, tìm được ưu điểm. Nam Lăng Vệ lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt trừng hắn, bỗng nhiên trở mặt đuổi người. Hôm nay ta không có hứng thú gặp tố tố kia của ngươi, không cũng không có hứng thú nghe tố tố sướng cái gì ca khúc rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi mau mau đi khỏi. Nam Lăng Vệ sững sờ, tiểu nha đầu, trở mặt thật nhanh như vậy bởi vì Dung Phong? Ngươi quản cái gì bởi vì ai, đi nhanh lên. Vân Thiển Nguyệt xa sầm mặt đuổi người. Không đi, Nam Lăng Dệ lắc đầu. Bản thái tử còn chưa ngồi đủ, Thải Liên mỹ nhân ngâm trà mới chỉ uống được hai phần, sao có thể đi? Mạc Ly, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Tiểu thư, Mạc Ly lên tiếng xuất hiện. Nàng cũng vừa rồi mới cảm giác được hơi thở của Mạc Ly, thì ra hắn thật sự trở lại rồi. Nàng hắn giọng một cái nói với Mạc Ly. Mời Dạ thái tử ra đi, nếu Dạ thái tử không đi ra ngoài, liền hủy chiếc phiến trong tay hắn, ta nhìn thấy thật chướng mắt. Ngươi, Nam Lăng Dệ đưa tay chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, chiếc phiến trong tay rung lên. Dân, Mạc Ly lên tiếng, trong khoảnh khắc đẩy cửa tiến vào.